Tu La Vũ Thần, chương 882, Sở Phong cũng đến, gocchuyenaudio.com, họ Mộ Dung tìm, ngươi cười khả đích thực là đắc ý, có phải hay không quên ngươi kia vị hôn thê Nhã Phi còn có muội muội họ Mộ Dung Huyền, bị ta Sở Phong huynh đệ đặt ở khố hạ đích lúc. Đối với họ Mộ Dung tầm đích vũ nhục U Đồng Hàm cũng là không cam lòng yếu thế, nhắc tới Nhã Phi việc tiến hành phản kích. Người muốn chết, nghe được lời này, họ Mộ Dung tìm nhất thời giận dữ, bởi vì này chính là hắn trong lòng vĩnh viễn đích đau, cả đời cũng khó lấy hủy diệt đích sỉ nhục. Giờ phút này, hắn giống như bão nổi đích chó điên, trong tay đích màu vàng đại đao không ngừng huy động, nói nói hình bán nguyệt đích màu vàng quang nhận liền không ngừng hiện lên mà ra, liên miên không ngừng đích hướng U Đồng Hàm huy khảm mà đi. Bang bang phanh, ở như thế điên, cuồng đích thế công hạ U Đồng Hàm nhất thời lâm vào bị động, chẳng sợ Huyền Tiêu Siêu cùng Phù Phong Minh toàn lực giải vây, nhưng cũng khó có thể ngăn cản họ Mộ Dung tầm đích thế công. Cười khúc khích, ô hoa, rốt cục một đạo kim quang đảo qua mà qua U Đồng Hàm nhất thời một trận kêu thảm thiết. Định mắt vừa thấy, Huyền Tiêu Siêu cùng Phù Phong Minh đều là khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ có thể rõ ràng đích nhìn đến, giờ phút này U Đồng Hàm thần tình máu tươi, hắn đích cầm thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đích thước đi xuống, ngay cả đầu lưỡi cũng bị chặt đứt, lúc này đích trạng huống, có thể nói phi thường chi thảm. Ha ha ha, ta cho ngươi miệng thối, đây là ngươi miệng thối đích kết cục. Chặt đứt U Đồng Hàm đích đầu lưỡi cùng cầm lúc sau, họ Mộ Dung tìm còn lại là cười ha ha, mở miệng châm chọc. Họ Mộ Dung tìm, ta không nên làm thịt ngươi không thể, mà giờ khắc này, thân là hảo huynh đệ đích Huyền Tiêu Siêu cùng Phù Phong Minh, còn lại là không thể nhịn được nữa, một đám hai mắt màu đỏ, lửa giận bốc lên, dùng hết toàn bộ lực lượng, liền ngưỡng Mộ Dung tìm công lại đây. Ngào a, về phần kia U Đồng Hàm, lại nổi giận vô cùng, không thể nói chuyện đích hắn, trực tiếp phát ra bình thường khủng bố đích rít gào, vũ động trong tay đích nửa thành vương binh, liền nghĩ muốn họ Mộ Dung tìm công lại đây. Là tả bá, nổi giận đích ba người thế công tuyệt đối không để cho khinh thường, ba đem nửa thành vương binh, hơn nữa cường hãn đích vũ kỹ, ba người đích trong tay nửa thành vương binh quả nhiên là hóa thành ba con thị huyết đích hung mãnh dã thú, bí mật mang theo từng trận cuồng phong cùng tê giống, cùng với kia khủng bố đích uy thế. Ngưỡng Mộ Dung tìm vây công mà đi, như thế công kích cho dù là tầm thường đích cửu phẩm võ quân cũng là không địch lại, ba người đích thực lực thật sao rất cao. Hừ, chính là như vậy hung mãnh đích thế công, họ Mộ Dung tìm cũng khinh thường đích hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy này trong tay đích màu vàng đại đao đột nhiên huy động, một cỗ bàng bạc đích uy áp bùng nổ mà ra hết sức, một đạo màu vàng đích quang nhận cũng là quét ngang mà đi. Chỉ nghe oanh, đích một tiếng nổ, bốn người đích thế công liền đan vào ở tại một chỗ, mà ở kia cuồng bạo đích gợn sóng tàn sát bừa bãi trong lúc đó, Huyền Tiêu Siêu, U Đồng Hàm, Phù Phong Minh ba người, nhưng lại đều là hét thảm một tiếng, đương mọi người thấy rõ hết tê hầy hết sức, bọn họ ba người đã là đầy người máu tươi cha bị thương nặng, mất đi ngự khoảng không năng lực. Từ trên cao ngã xuống xuống, cuối cùng giống như ba quán gì ra bình thường, hung hăng đích ngã ở trên mặt đất, đã là mất đi hành tẩu đích năng lực. Của ta trời ạ, họ Mộ Dung tìm lấy một địch ba thế nhưng thắng quá mạnh mẽ, kia ba vị cũng không phải là bình thường đích tám phẩm võ quân, chính là tam đại hộ pháp đích thân truyền đệ tử, mấy vạn nhân bên trong chọn lựa đi ra đích thiên tài a, bọn họ ba người liên thủ thế nhưng cũng xa không phải họ Mộ Dung tầm đích đối thủ, lợi hại quá lợi hại, họ Mộ Dung tìm hoàn toàn xứng đáng, là phương Đông Hải vực đích đệ nhất thiên tài. Nhìn thấy này một màn, vây xem người sợ hãi than liên tục đều bị họ Mộ Dung tầm đích cường đại thực lực sở thuyết phục. Mà Chu Tiên quần đảo đích nhân lại mừng như điên vô cùng, thậm chí cử quyền hô to, đang hô, đệ nhất thiên tài. Đệ, nhất thiên tài, đệ nhất thiên tài, đệ nhất thiên tài, trong khoảng thời gian ngắn, đệ nhất thiên tài này bốn chữ tại đây phương thiên địa không ngừng nổ vang, so với tiếng sấm còn muốn chói tai, truyền hướng bốn phương tám hướng. Mà đối với loại này hoan hô, họ Mộ Dung tìm lại đắc ý đích cười ha ha, cao giọng nói, phương Đông Hải vực cùng thế hệ người trong ai là ta họ Mộ Dung tầm đích đối thủ. Hắn lời này vừa nói ra, tẫn hiền cuồng ngạo, có thể nói càn rỡ tới rồi cực điểm, chính là chẳng sợ như thế, ở đây người nhưng không có một người phản bác, ngược lại không ngừng đích gật đầu tỏ vẻ tán thành, bởi vì họ Mộ Dung tìm sở triển lãm đích thực lực đích xác không phụ đệ nhất thiên tài tên. Hảo một cái đệ nhất thiên tài, không bằng để cho ta tới lĩnh giáo một phen như thế nào. Nhưng mà đúng lúc này, xa xa đích phía chân trời đột nhiên có một đạo chói tai đích thanh âm truyền đến. Bất thình lình đích một đạo quát lớn, dẫn tới toàn trường người đích chú ý, thậm chí kia còn tại phía chân trời kịch liệt giao chiến đích liệt hỏa thần điều tộc hộ pháp cùng với thủy đi vương cùng hành hỏa vương, cũng là tạm thời dừng tay, đem ánh mắt đầu hướng về phía kia thanh âm truyền đến đích phương hướng, muốn nhìn xem, đến tột cùng là người phương nào nhưng lại tại đây loại thời điểm, ngưỡng Mộ Dung tìm khiêu khích. định mắt nhìn lại, mọi người có thể rõ ràng đích thấy, xa xa đích phía chân trời có một đạo thân ảnh hiện lên mà ra, rất nhiều giới linh sư có thể cảm nhận được đó là một vị ngũ phẩm võ quân, chính là bọn họ cũng không giải, một vị chính là ngũ phẩm võ quân, làm sao dám như vậy cùng họ Mộ Dung tìm kêu tên. Hắn là từ nơi này tìm thấy dũng khí. Kia đạo thân ảnh đích tốc độ cũng là cực nhanh, nhỏ bé đích thân ảnh, không ngừng đích ở mọi người đích tầm mắt bên trong phóng đại, mà đương thấy rõ hắn đích khuôn mặt lúc sau, không có chỗ nào mà không phải là lâm vào kinh hãi. Sở Phong, kia đúng là Sở Phong. Giờ khắc này, tất cả mọi người bị sợ ngây người, một đám hai mắt trừng đích Lưu Viên, miệng trừng đích lão đại quả nhiên là thang mắt cứng lưỡi, bị kinh đích không nhẹ. Bởi vì ở hiện giờ đích phương Đông Hải vực có ai không biết Sở Phong đích. Sở Phong, chẳng những giết Chu Tiên quần đảo đích cao thủ, lại đoạt họ Mộ Dung Tầm đích vương binh, chẳng những đoạt họ Mộ Dung Tầm đích vương binh, lại bắt đi họ Mộ Dung Tầm đích vị hôn thê, chẳng những bắt đi họ Mộ Dung Tầm đích vị hôn thê, lại nghe đồn Sở Phong. Tằng làm bần quá nhã phi cùng họ Mộ Dung Huyền, kia chính là họ Mộ Dung Tầm đích vị hôn thê hòa thân muội muội a, Sở Phong đích sở tác sở vi, đã sớm cùng Chu Tiên quần đảo kết hạ thù không đợi trời chung, có thể nói là Chu Tiên quần đảo người, nằm mơ cũng muốn giết chết người. Hiện giờ đã sớm là Chu Tiên quần đảo toàn bộ Đông Hải truy nã đích tội phạm quan trọng, treo giải thưởng đích tiền thưởng, lại làm cho vô số người lâm vào động tâm. Chính là trơ mắt Sở Phong thế nhưng như vậy minh mục trương đảm đích xuất hiện ở tại Chu Tiên quần đảo đích trước mặt, cái này gọi là mọi người như thế nào có thể không khiếp sợ. Sở Phong, mà so với việc người khác nhìn thấy Sở Phong sau đơn thuần đích khiếp sợ, họ Mộ Dung tìm còn lại là hai đấm nắm chặt, một loại khó có thể hình dung đích lửa giận cùng sát ý nhất. Thời mạnh xuất hiện mà ra, nhìn đến kia càng ngày càng gần đích Sở Phong, hắn thực hận không thể phát đi lên, đem Sở Phong tươi sống cắn chết. Nhưng là hắn không thể, bởi vì hắn biết nếu hắn làm như vậy, tất cả mọi người hội cảm thấy được Sở Phong vũ nhục hắn vị hôn thê cùng thân muội muội đích nghe đồn là thật đích, hắn phải nhẫn, ít nhất trơ mắt phải nhẫn, phải làm bộ như chuyện gì đều không có, phải có một vị thiếu đảo chủ nên có phong độ. Mà trên thực tế, so với việc họ Mộ Dung Tầm đích ngập trời hận ý ở ngoài, thứ sáu tiên chờ Chu Tiên quần đảo đích nhân, còn lại là không hiểu đích khủng hoảng bất an đứng lên, một đám khẩn trương đích nhìn quét bốn phía cẩn thận quan vọng. Bởi vì bọn họ đều cảm thấy được Sở Phong dám như thế minh mục trương đảm đích đến khiêu chiến họ Mộ Dung Tìm hơn. Phần nửa là có chuẩn bị mà đến, thực có thể Tàn Đêm Ma Tông đã muốn phái tới viện binh. Nhưng là cẩn thận quan sát một phen lúc sau, phát hiện trừ bỏ Sở Phong ở ngoài căn bản không có bán cá nhân ảnh, cho nên cái loại này lo lắng cũng là không khỏi đích chậm rãi hạ thấp. Thủ nhi đại chi chính là một loại khó có thể hình dung đích hưng phấn, bởi vì bọn họ cảm thấy được Sở Phong có thể thật là đi tìm cái chết đích. Cách chương,